Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Hắc Lang trại. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên Hắc Phong Sơn phía trên. Lữ Bố đứng tại tối hôm qua chiến sĩ trong đêm lấp xong quảng trường võ đài phía trên. Nhìn đứng ở quảng trường các chiến sĩ cùng đầu hàng gia nhập giặc núi nhóm, nhân số hết thảy có hơn 5.000 tên. Bọn họ yên lặng đang nhìn Lữ Bố. Lữ Bố cao giọng phóng khoáng hô: "Lần này chúng ta đặt xuống Hắc Phong trại, các vị tướng sĩ không thể bỏ qua công lao, bởi vậy chúng ta muốn khen thưởng. Mỗi người khen thưởng 100 lượng bạch ngân, đầu hàng thêm vào người cũng có thể đến 10 lượng bạch ngân." Tất cả mọi người nhất thời kinh hãi. "Đa tạ, Lữ thủ lĩnh." Tất cả mọi người hô to. Liền đầu hàng những người kia cũng kích động nhìn Lữ Bố. Không nghĩ tới ngay cả mình đầu hàng người đều có thể có tiền cầm. Dù sao mình có thể còn sống, có phần cơm ăn cũng không tệ rồi. Hiện tại đi ăn một chén mùa xuân mặt cũng liền 3 văn tiền. Một lượng bạch ngân thì là 100 đồng tiền. Cái kia 10 lượng bạch ngân đâu? 100 văn, 200 văn, 300 văn, ngạch. Dù sao tốt nhiều đồng tiền đây. Một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ giặc núi đếm ngón tay nghĩ đến. Tiểu Trí, từ nhỏ đã tại Hắc Phong trại lớn lên, cơ hồ rất ít ra đi ra bên ngoài ăn đồ ăn. Ăn món ngon nhất cũng là mùa xuân mặt. Trước kia một tháng có thể có một lần mùa xuân mặt ăn. Tiểu Trí thì cao hứng phi thường. Cái này trước đó tại Hắc Phong trại có thể cũng không có như thế khen thưởng a. Hiện tại những thứ này đầu hàng người có thể nói thật tâm thật ý đi theo Lữ Bố. Dù sao bọn họ ở trên núi làm giặc núi đơn giản cũng chính là vì tiền tài. Có thể đi theo dạng này thủ lĩnh không so với trước tốt. Không so với trước cường. Trước đó chính mình thế nhưng là mắt xinh xinh trông thấy vị này kinh khủng thủ lĩnh thế nhưng là. Lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi cường thế chém giết hai vị tông sư trại chủ. Lữ Bố nhìn lấy bọn hắn vừa tiếp tục nói: "Chúng ta đem thành lập một cái công pháp các, hiện ở bên trong có một bộ hạ cấp địa giai công pháp, một bộ cao cấp huyền giai công pháp, mấy bộ hạ cấp huyền giai công pháp, cùng hoàng giai công pháp, về sau mỗi lần đoạt tới công pháp đều sẽ đặt tại công pháp các, mỗi người đều có thể sử dụng điểm cống hiến đến thu hoạch công pháp." Ông chấm ngoặc kép. Mọi người giật mình nhìn lấy Lữ Bố, tràn đầy không thể tin. Cao giai công pháp mỗi cái thế lực cầm tới đều là che giấu. Nơi nào sẽ có người có thể như vậy cho phép thủ hạ học tập công pháp? Sau này sẽ là nói mỗi người đều có thể học tập địa giai công pháp trên quảng trường tất cả mọi. Người lửa nóng nhìn lấy Lữ Bố. Bên trong một cái người đột nhiên hô đến: "Thề sống chết hiệu trung Lữ thủ lĩnh. Thề sống chết hiệu trung Lữ thủ lĩnh. Thề sống chết hiệu trung Lữ thủ lĩnh. Thề sống chết hiệu trung Lữ thủ lĩnh." Tất cả mọi người cao giọng hô. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều chấn động. Lữ Bố nhìn phía dưới kích động mọi người. Ánh mắt mang theo mỉm cười. Cương nghị anh tuấn uy vũ, khuôn mặt nhu hòa. Lữ Bố vẫy tay một cái. Lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại. "Bây giờ Hắc Phong Sơn là nhà của chúng ta. Chúng ta không cần Hắc Phong trại tên. Chúng ta sau này tên thì kêu Hắc Lang trại." Phương Lâm ánh mắt sáng lên cao giọng hô: "Hắc Lang trại. Hắc Lang trại, hô." Sau đó một đám to lớn tiếng la lại vang vọng Hắc Phong Sơn. "Hắc Lang trại, Hắc Lang trại, còn có về sau, các ngươi muốn gọi ta Lang chủ." Lữ Bố bá khí lộ ra. "Lang chủ." Lại là Phương Lâm trước hết hô lên: "Lang chủ. Lang chủ." Lữ Bố nhìn lấy Phương Lâm càng ngày càng hài lòng. "Phương Lâm, ra khỏi hàng." Ở phía dưới Phương Lâm ánh mắt sáng lên, kích động nhìn Lữ Bố. "Về sau Phương Lâm chính là chúng ta Hắc Lang trại thủ lĩnh." Lữ Bố đối với mọi người tuyên bố. "Đúng, đa tạ Lang chủ đề bạt. Tại hạ vì Lang chủ xông pha khói lửa, không chối từ." Phương Lâm nửa quỳ trên mặt đất kích động hô. "Rất tốt." Lữ Bố vừa tiếp tục nói: "Ngoại trừ Phương thủ lĩnh, ta sẽ còn lại tuyển ra 4 vị thủ lĩnh. 4 vị này thống lĩnh mỗi người đều có thể lại chọn. Một vị thủ lĩnh thống lĩnh 10 cái thống lĩnh. trưởng quản 1000 nhân mã, ngoại trừ thủ lĩnh, còn muốn chọn ra 50 vị thống lĩnh, mỗi cái thống lĩnh trưởng quản 100 binh mã. 10 ngày sau, chúng ta đem tiến hành thủ lĩnh luận võ, sau đó lại 1 tháng sau tiến hành thống lĩnh luận võ. Mỗi người đều có thể tham gia. Về sau thủ lĩnh có thể trực tiếp thu hoạch một bộ địa giai công pháp. Thống lĩnh có thể trực tiếp thu hoạch một bộ huyền giai công pháp. Mỗi cái hắc lang trại người đều có thể trực tiếp thu hoạch một bộ hoàng giai công pháp. Nếu như còn muốn những công pháp khác đi cái kia điểm cống hiến đổi. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Bao quát vừa đầu hàng những người kia. Tất cả mọi người có thể tham gia. Nói cách khác chúng ta cũng có thể. Mà lại chúng ta cũng có thể lĩnh một bộ công pháp. Quá tốt rồi. Ta nhất định muốn đoạt được thủ lĩnh vị trí. Không ít người trong lòng hò hét đến. Những người này đều là tiên thiên cảnh người. Lại có hơn 30 vị tiên thiên cảnh người, một số thực lực nhỏ yếu người. Coi như đoạt không được thủ lĩnh vị trí, còn có thể đoạt thống lĩnh vị trí. Ngay tại Lữ Bố chỉnh lý hắn hắc lang trại lúc, trạng vạng tối dáng chiều chiếu xạ tại một chỗ trong rừng cây. Lúc này Tần Vương Lý Chính cùng đội ngũ của hắn tại một rừng cây bờ sông nhỏ cắm trại nghỉ ngơi. Tần Lâm quân đội ngũ cũng ở một bên cắm trại. Tần Vương Lý Chính đi đến một con sông bên cạnh, nhìn lấy thanh tịnh thấy đáy dòng sông. Mấy đầu to bằng bàn tay cá nhỏ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Đột nhiên, Tần Vương Lý Chính nhìn thấy mình đã lâu không gặp khuôn mặt. Giật mình thầm nghĩ, lại đẹp trai. Ai, cái này đáng chết dung nhan. Càng ngày càng anh tuấn. Đến lúc đó đi đến Yến Dương Thành về sau. Những cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ nhào về phía ta làm sao bây giờ đâu. Dù sao ta hiện tại vẫn là nhất phủ chi chủ. Điển hình cao phú soái a. Không, cao quyền đẹp trai. Vạn nhất thế lực này vì nịnh nọt ta. Sử dụng mỹ nhân kế làm sao bây giờ. T, là tiếp nhận đâu. Vẫn là, chấm ngoặc kép. Lý Chính sờ lên gật đầu lộ ra đáng sợ thần sắc. Lại nghĩ tới kiếp trước Lỗ Đại Văn Nhân nói lời, sinh hoạt tựa như cái kia. Không phản kháng được thì cái kia. Cái kia, cái kia cái gì? Ai? Lúc này Tần Lâm quân trong đội ngũ. Một trận động tác, Tần Lâm quân mười mấy ngày nay đi đường bên trong lần thứ nhất xuống xe ngựa. Chỉ thấy nàng người mặc trắng noãn chảy quần áo. Trắng tinh không tì vết dung nhan. Hai con mắt thanh tịnh mang theo một tia uy nghiêm. Tần Lâm quân xuống xe ngựa mang theo hai người thị nữ trực tiếp thì hướng Tần Vương Lý Chính đi đến. Đang nghỉ ngơi tất cả mọi người nhất động. Trong tay tiếp tục làm việc. Nhưng ánh mắt xéo qua toàn nhìn chăm chú lên Tần Lâm quân phương hướng. Tần Lâm quân chậm rãi đi hướng Tần Vương Lý Chính. Lúc này Lý Chính còn tại trầm mê ở chính mình dung nhan. Tần Lâm quân đã nhìn thấy Lý Chính lộ ra thần sắc. Không khỏi khóe mặt giật một cái. Khục, chấm ngoặc kép, bên cạnh đáng yêu tiểu thị nữ Thanh Vũ quen thuộc điện hạ loại này thưởng thức chuyện của mình. Trông thấy Tần Lâm quân đã tới rồi. Chính mình điện hạ còn không chưa cảm giác. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lý Chính nghi hoặc nhìn chính mình tiểu thị nữ. Còn chưa chờ hỏi thăm. Liền trông thấy Tần Lâm quân lượn lờ mềm mại. Dáng dấp yểu điệu. Cả người tản ra một cỗ anh tuấn uy vũ khí chất. Chậm rãi đi hướng mình. Lý Chính không khỏi khẽ giật mình. Nàng tại sao cũng tới. Chúng ta mười mấy ngày nay một đường chạy đến. Giống như lần thứ nhất gặp mặt a. Lúc này Tần Lâm quân chạy tới Lý Chính bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía trong sông. Trong lúc nhất thời song phương rơi vào trầm mặc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.